Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay Ngô Thành cầm một giỏ trái cây. Nhìn thấy người trong xe vậy mà lại là Lâm Linh. Trên mặt anh ấy lập tức nở nụ cười. Anh ấy đưa giỏ trái cây qua rồi nói. Em xuất viện nhanh vậy à? Suýt nữa anh không gặp được em rồi. Này, giỏ trái cây này cho em. Mang về ăn đi. Lâm Linh còn chưa kịp cảm ơn Ngô Thành và Lộ Hàn Xuyên thì Ngô Thành đã đến tặng cô giỏ trái cây. Khiến cô có phần áy náy. Cô liền nói, thật ngại quá, em còn chưa kịp cảm ơn hai anh. Sao anh lại tặng quà cho em trước? Ngô Thành lại nói, chúng ta cũng coi như cùng nhau đánh nhau. Đó chính là chiến hữu trong một chiến hào. Không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa chuyện ngày hôm qua, tôi và Lộ đội thực sự đã giúp em, nhưng em cũng đã giúp chúng tôi. Anh ấy nói vậy, không chỉ Lâm Linh cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Lâm Khánh Đông cũng cảm thấy kỳ lạ. Lâm Linh còn có thể giúp họ, con gái ông có thể giúp gì? Lâm Khánh Đông không muốn ngồi trong xe nói chuyện với Ngô Thành. Vội xuống xe, lịch sự lấy T, H, U, O, C lá ra, định đưa cho Ngô Thành. Ngô Thành vẫy tay từ chối. Ông chủ Lâm, tôi không hút thuốc, ông không cần phải khách sáo với tôi. Chuyện hôm đó, chỉ là tiện tay giúp một chút, cũng không tốn nhiều sức. Nói đến giúp đỡ, con gái ông Lâm cũng giúp đội chống buôn lậu chúng tôi một việc lớn. Lâm Khánh Đông thấy anh ấy nói nghiêm túc, không phải là lời khách sáo. Trong lòng rất tò mò, vội hỏi, rốt cuộc Linh Linh đã giúp các anh chuyện gì? Ngô Thành nhìn quanh, thấy không ai đến gần, liền nhỏ giọng nói với gia đình nhà họ Lâm. Ông chủ Lâm, người muốn ký hợp đồng mua đường với nhà máy của ông là ông chủ Thù. Dù là ông hay đội chống buôn lậu chúng tôi, đều nghi ngờ đường của ông chủ Thù không rõ nguồn gốc. Là hàng lậu, nhưng chúng tôi điều tra trong thời gian ngắn, vẫn chưa bắt được bằng chứng xác thực. Hơn nữa, việc buôn lậu không phải chỉ một mình ông chủ Thù có thể làm được. Phải có một chuỗi, trong toàn bộ chuỗi này, những người như ông chủ Thù có thể chỉ là một con cá ở phía dưới dòng sông. Chúng tôi nhận được tin, do tình hình ở Giang Ninh khá căng thẳng, ông chủ Thù định bỏ trốn khỏi Giang Ninh vào ban đêm, đến nơi khác trốn tránh. Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Khánh Đông hơi trầm xuống, biết chuyện này chắc chắn là thật. Bọn này không chỉ muốn trốn, còn muốn bắt cóc con gái ông, thậm chí còn gọi điện thoại đòi 20 vạn tiền chuộc. Sau khi Lâm Linh trốn thoát, ông mới biết những người này dù nhận được tiền chuộc cũng không thả Lâm Linh về. Bọn này định đưa Lâm Linh đi trước khi nhận được tiền chuộc, để ông mất trắng, thật là một đám súc sinh. Nhưng ông không muốn bộc lộ cảm xúc này trước mặt Ngô Thành. Vẫn giữ nụ cười trên mặt, lắng nghe Ngô Thành tiếp tục giải thích. Ngô Thành tiếp tục nói, nếu để ông chủ Thù chạy thoát, sau này chúng tôi muốn tìm gã sẽ rất khó. Vì vậy, lộ đội bên chúng tôi định bắt giữ gã trước khi gã rời khỏi Giang Ninh. Nhưng, chúng tôi không có đủ bằng chứng. Nếu bắt giữ trong một thời gian nhất định mà không lấy được bằng chứng, dù bắt được người cũng phải thả. Chuyện này Lâm Linh hiểu, Lâm Khánh Đông không hiểu lắm, nhưng ông vẫn nghe hiểu những điểm mấu chốt trong mấy câu này. Vậy là hiện tại đội chống buôn lậu đã có bằng chứng rồi. Ngô Thành lắc đầu. Cũng có, cũng không. Hiện tại chúng tôi vẫn thiếu bằng chứng về việc ông chủ Thù buôn lậu. Nhưng lần này đội chống buôn lậu và đội cảnh sát hình sự chúng tôi đã bắt được không ít người. Một ít người đã khai, người chỉ huy bọn họ bắt cóc Tiểu Lâm chính là ông chủ Thù. Có những lời khai này, đủ để chúng tôi bắt giữ và tạm giam gã. Dù không tìm được gì khác, cũng có thể kết tội gã về tội bắt cóc và tham gia băng nhóm tội phạm. Chỉ những tội này thôi cũng đủ để nhốt gã vài năm. Chuyện này cũng tranh thủ được thời gian cho đội chúng tôi. Tiếp theo lộ đội sẽ đi tìm bằng chứng về việc gã buôn lậu. Hai ngày nữa lộ đội sẽ lên đường đi công tác ở tỉnh khác. Hợp tác với đồng nghiệp các tỉnh khác. Cố gắng đào lên toàn bộ chuỗi buôn lậu này. Chỉ bắt một mình ông chủ thù thôi thì chưa đủ. Gã chỉ là một con tôm con tép mà thôi. Vì vậy, hiện tại lộ đội rất bận. Định sắp xếp công việc trong đội trước khi đi. Lần này anh ấy không đến. Bảo tôi thay mặt anh ấy chào hỏi Tiểu Lâm. Nói xong, anh ấy lấy từ túi ra một tấm thẻ ngọc trong suốt. Đưa cho Lâm Linh, cười nói, đây là quà của đội trưởng chúng tôi tặng cho em. Là thẻ bình an. Lâm Khánh Đông là người biết xem hàng. Nhìn ra tấm thẻ này cũng là ngọc bích. Thuộc loại không màu, chất liệu tinh khiết. Cảm giác chất lượng không thua kém ngọc bích mà Diêu Ngọc Lan tặng cho Lâm Linh. Lâm Linh nhìn tấm thẻ ngọc cũng rất ngạc nhiên, cảm thấy món quà này quá đắt, thật sự không tiện nhận. Tê giờ chum huyền chùm, tê dùm tê du yên, vn. Lâm Khánh Đông cũng lộ vẻ khó xử mà nói, không phù hợp đâu, Tiểu Ngô, cậu vẫn nên cầm tấm thẻ này về đi, thứ này quá quý giá. Ngô Thành lại đưa tấm thẻ cho Lâm Linh, nhét vào tay cô, nói, không sao. Nhà đội trưởng chúng tôi bao cả ngọn núi đào mỏ. Ba anh ấy xây nhà máy xi măng trong núi. Bán xi măng khắp cả nước. Làm ăn rất tốt. Anh ấy chính là một ông chủ địa chủ. Bình thường quá khiêm tốn. Người thường không biết tình huống gia đình nhà anh ấy. Những tấm thẻ bình an như thế này, đối với anh ấy mà nói chỉ là đồ bình thường. Chủ yếu là lần này Tiểu Lâm thật sự đã giúp chúng tôi một việc lớn. Hơn nữa lần này cô ấy gặp nạn, đội trưởng chúng tôi cảm thấy tấm thẻ này mang ý nghĩa rất tốt. Nên bảo tôi mang đến, thật sự không có ý gì khác, chỉ là muốn cầu mong may mắn. Anh ấy đã nói như vậy, Lâm Khánh Đông cũng không tiện từ chối nữa. Đều là có ý may mắn, ai mà không thích. Hơn nữa, gần đây Lâm Linh luôn gặp nạn, có thêm thứ này cũng không phải chuyện xấu. Cách chương.